Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1962, Hầu Tộc truy binh đến. Thanh Khâu, một chỗ thần bí chỗ, khắp nơi tràn đầy lấy ngũ thải quang hoa trong cung điện. Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ chính lòng bàn tay biến hóa ra vô số huyền ảo ấn ký. Này huyền ảo ấn quyết cuối cùng ngưng tụ thành một cái thần bí phủ ấn nhớ. Một giọt kim sắc máu tươi từ đồ chính đầu ngón tay bay ra. Dung nhập phủ ấn nháy mắt. Này thần bí phủ ấn đột ngột địa bắn ra ra chói mắt quang hoa. Ánh sáng chiếu rọi xuống. Căn này năm màu lưu quang cung điện đại môn trong lúc đó mở rộng. Hồ Tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hồ Đào Sâu chậm rãi đi vào đại điện. Thái thượng, mấy ngày nay bên ngoài tình hình như thế nào? Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu tiến đến trước tiên. Đồ chính liền mở miệng. Tộc trưởng, hùng tộc cự linh đại thánh bên kia ngược lại không có động tĩnh gì. Bọn họ cũng liền như thế. Hẳn là đang đợi cửu trưởng lão Hồ bất định trở về. Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu nói ra. Hồ bất định. Thái thượng người cảm giác đâu? Đồ chính trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên. Tộc trưởng, theo lão phu phán đoán, cái này Hồ bất định, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hồ Đào Sâu thở dài một hơi, giữ nhiều lành ít. Đồ chính gật gật đầu, ta cũng cho rằng như thế. 10 ngày quá khứ, không có một tia tin tức, vô luận dùng loại nào phương thức liên lạc đều không liên lạc được. Hắn bị bắt người thân cũng không có tin tức gì. Đúng là giữ nhiều lành ít. Tộc trưởng, cái này Hồ bất định ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân làm việc, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là tộc trưởng lại muốn vạn phần cẩn thận. Theo chúng ta phán đoán, ban đầu là Hồ bất định bắt đi Xích Linh Nhi. Hồ bất định người thân 89 phần 10 cũng là Diệp Chân một phương này phản chế thủ đoạn. Mà Xích Linh Nhi lại bị Hồ Thanh Đồng Diệp Chân nhất người đi đường cứu ra. Hồ bất định lại không tin tức giữ nhiều lành ít. Nếu thật là Diệp Chân bọn họ làm, có thể vô thanh vô tức xử lý một vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Đối Diệp Chân đoàn người này, tộc trưởng thế nhưng là vạn phần cẩn thận. Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu cường điệu nói, ta có thể không cẩn thận sao? Đại tộc Trường Đồ chính một mặt ngưng trọng, này hùng tộc đạo cảnh gấu mờ châu lại bị Diệp Chân cái thằng kia tại đối trong trận tại chỗ chém. Giết, thân tử hồn diệt, phải biết, cũng là đổi từ chúng ta xuất thủ, muốn chém giết cái kia gấu mờ châu, cũng vô pháp tại như vậy trong thời gian ngắn chém giết. Chớ nói chi là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, này Diệp Chân trong tay. Tất nhiên còn có chúng ta không biết thần thông bí thuật. Đây cũng là ta hết lần này đến lần khác sửa đổi kế hoạch nguyên nhân. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, cho nên được nhiều phương chủ tính. Nói đến đây, đồ chính tiếng nói nhất truyền. Thái thượng, các người điều tra sự tình. Điều tra thế nào? Tộc trưởng, đã có kết quả. Hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh, chỗ muốn tìm người cái kia Chu Hồng, liền là xuất hiện ở Hồ Thanh Đồng trong nhà Chu Hồng. Mà theo chúng ta điều tra, Thạch Hầu Đại Thánh bọn họ tìm cái kia trộm Đông Thanh Long Đế Long Tiên Bàn Đào Tôn Bá. Chính là Chu Hồng cùng Hồ Thanh Đồng cái kia hầu tử hảo hữu. Cũng là những năm gần đây thường xuyên tới thăm Hồ Thanh Đồng cái kia hòa hầu tử. Mặt khác, có thể khẳng định là, tuy nhiên chúng ta tại Đồ Sơn bên trong không có phát hiện Tôn Bá tung tích. Nhưng là Chu Hồng xuất hiện ở đây, tuyệt đối cùng Tôn Bá có quan hệ, coi như không quan hệ. Cái này Chu Hồng, 89 phần 10 cũng biết Tôn Bá hạ lạc. Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu nói ra, xác định a, đại tộc Trường Đồ chính ngón út uốn lượn. Có quy luật đánh lên mặt bàn. Hồ Đào Sâu minh bạch. Đây là đại tộc Trường Đồ chính trí nhớ toàn bộ thúc đẩy thói quen. Mặt khác, Hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh đã vây chúng ta Vạn Cáo Quy Linh Đại Trận bên ngoài trọn vẹn 4 ngày. Trước mấy ngày còn có thể dùng trong tộc ra biến cố. Hùng tộc Cự Linh Đại Thánh nháo sự cùng tộc trưởng không đang trì hoãn một chút. Nhưng là ngay hôm nay buổi chiều, Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh đã cho chúng ta xuống tối hậu thư. Bọn họ nhiều nhất đợi thêm một ngày. Mặt trời lặn ngày mai trước đó nếu là lại không thả bọn họ tiến đến tìm người. Bọn họ cũng chỉ phải đem tình huống này hướng lên hồi bẩm. Nói tộc ta ngăn cản bọn họ tìm kiếm cướp đi Long Tiên Bàn Đào Tôn Bá. Bọn họ chỉ làm báo cáo. Về phần Phong Lôi Cổ Hầu Vương cùng Đông Thanh Long Đế nghĩ như thế nào? Bọn họ cũng không biết. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hồ Đào Sâu nói ra. Nghe vậy, Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Bọn họ đây là đang uy hiếp ta Hồ Tộc. Coi ta Hồ Tộc tại Đông Thanh Long Đế bên kia không người sao? Tộc trưởng, việc này dù sao việc quan hệ Đông Thanh Long Đế mặt mũi. Nếu là bị bọn họ về báo lên, chỉ sợ sẽ là tộc nhân ta tay, cũng không tốt lắm thay chúng ta nói chuyện. Hồ Đào Sâu nhắc nhở, bang bang bang. Quy luật đánh trọn vẹn tiếp tục trên 100 hơi thở, mới chậm rãi dừng lại, đem Hồ Thanh đồng hảo hữu Chu Hồng giao ra. Chuyện này, chúng ta không thể làm. Làm, chỉ có thể ác Hồ Thanh đồng. Tại kế hoạch chúng ta thật to bất lợi. Đồ Chính nói ra, tộc trưởng kia ý là, Thái Thượng, chúng ta có thể lần nữa lấy lòng. Lấy Hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh cùng Mắt Xanh Đại Thánh tới bắt người làm cơ hội. Nhất cử đem cái kia Diệp Chân cùng Chu Hồng từ Hồ Thanh Đồng bên người đuổi đi. Không có cái kia Diệp Chân cùng Chu Hồng làm chủ tâm cốt. Thanh Đồng một cái nữ lưu hạng người. Lo lắng nàng cốt nhục xích linh nhi tương lai sinh tử tình huống dưới. Chúng ta lại thoáng triển lãm xuống Thanh Khâu mộ phần thần dị. Để làm áp lực, đến lúc đó, Hồ Thanh Đồng hội so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Đồ Chính cười lạnh, này chuyện này, cứ như vậy định ra đến. Hồ Đào Sâu hỏi thăm. Trước không vội, Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính lắc đầu. Dù sao cách Mắt Xanh Đại Thánh bọn họ yêu cầu thời hạn. Còn có một ngày, để cho ta lại đem kế hoạch cùng chi tiết hoàn thiện một chút. Lấy bảo đảm vạn vô nhất sự tình. Ân, Thái Thượng ngươi buổi sáng ngày mai lại tới. Đến lúc đó, ngươi lại cân nhắc một chút ta trong kế hoạch chi tiết. Nhìn xem có cần hay không sửa lại địa phương. Lại hoàn thiện một chút. Trưa mai lại bắt đầu chấp hành kế hoạch, muốn đến cũng không muộn. Đồ Chính nói ra, được, ánh sáng lấp lóe trong. Hồ tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hồ Đào Sâu rời đi tòa này ngũ thải quang hoa lấp lóe đại điển. Diệp Chân thời gian rất gấp, chỉ có nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ thời gian. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, đối với siêu hồn hoặc là thẩm vấn mà nói, nhất là thẩm vấn một vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong hồ tộc đại công tử tình huống dưới. Cái này chút thời gian, quá ít, bất quá, Diệp Chân sở dĩ dám cưỡng ép xuất thủ đem hồ tộc đại công tử đồ cảnh cao lấy tới Thận Long Châu. Trong không gian, là bởi vì có Thận Long Châu thời tự không gian tại nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong. Liền lại biến thành vừa đến 3 canh giờ thời gian thậm chí dài hơn. Những thời giờ này đã Diệp Chân làm thành một số bố trí. Người nào đi ra? Đây là địa phương nào? Người nào đem ta bắt đến nơi đây? Có gan liền cút ra đây cho ta. Nhượng đại gia ta kiến thức một chút. Trong lúc đó bị thu hút một cái vô cùng lạ lẫm không gian. Đại công tử đồ cảnh cao vẫn là rất khẩn trương. Bất quá, đại công tử đồ cảnh cao ở chỗ này đại hống đại khiếu là không có bất kỳ cái gì dùng. Cân nhắc đến khả năng tình hình, Diệp Chân cũng không có giống trước đó đối phó đồ hùng như thế thô bạo không so đối phó đại công tử. Đồ cảnh cao cũng không có dùng vài cái cửu tiêu thần lôi trực tiếp bổ hôn mê. Tương phản, Diệp Chân đối phó đại công tử Đồ Cạnh cao thủ đoạn phải ôn nhu rất nhiều. Vô hình không gian lực lượng đột ngột địa từ đại công tử Đồ Cạnh cao quanh thân dâng lên, trên dưới chung quanh liền phảng phất có sáu chặn vô hình tường, trong nháy mắt liền chen hướng đại công tử Đồ Cạnh cao. Thời gian nháy mắt, đại công tử Đồ Cạnh cao tựa như là một cái đánh dấu, bị kẹp ở sáu bức tường bên trong, cường lực đè xuống, liền liền nói chuyện cũng vô pháp mở miệng. Đại công tử Đồ Cạnh cao hoảng hốt, liều mạng thôi động quanh thân lực lượng phản kháng, có thể lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tại trước mắt Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân cũng là chi phối, nhưng người chúa tể này trình độ lại là hữu hạn, chủ yếu phải xem song phương nguyên linh lực lượng hoặc là thần hồn lực lượng. Nếu là đối phương nguyên linh lực lượng mạnh hơn hoặc là cùng Diệp Chân không sai biệt lắm, tỉ như Hồ Tộc đại tộc trường đồ chính, như vậy Diệp Chân đối Thận Long Châu không gian trưởng khống, nhiều lắm là cho đối thủ tạo thành một số ngăn cản cùng phiền phức. Vô pháp như khống chế Đồ Cạnh cao dạng này khống chế. Nhưng nếu là không có ngưng đúc thành nguyên linh hoặc là nguyên linh lực lượng so Diệp Chân yếu cái hai ba thành tình huống dưới, như vậy, tại Thận Long Châu bên trong, Diệp Chân liền là chân chính chi phối, muốn đem đối thủ làm sao liền thế nào. Ở chỗ này, Diệp Chân cũng là thần, tựa như là lúc này Đồ Cạnh cao một dạng, căn bản vô pháp phản kháng. Mấy hơi về sau, đầu tiên là một thanh trọng chùy hung hăng đập vào đại công tử Đồ Cạnh cao cái ót. Ở người phía sau chóng mặt nháy mắt, một đạo chu tà thần lôi thẳng tắp từ Đồ Cạnh cao sau đầu đánh vào đối phương huyền bản cung bên trong. Chu tà thần lôi đối với thần hồn lực lượng sát thương tính phi thường khủng bố, dù là có huyền cung bảo hộ, đại công tử Đồ Cạnh cao cũng bị một kích này trực tiếp đánh vào đạo cung bên trong chu tà thần lôi, cho anh hai mắt trắng dã, tại chỗ ngất đi. Gặp Đồ Cạnh cao ngất đi, Diệp Chân cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng dắt máy bay tỏa hồn thuật, tại đại công tử Đồ Cạnh cao tay chân run rẩy trong, đem hắn tiên thiên thần hồn cho kéo một sợi đi ra. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, lấy Diệp Chân bây giờ nguyên linh tu vi, thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Nửa khắc đồng hồ về sau, dắt máy bay tỏa hồn thuật thuận lợi hoàn thành. Diệp Chân tiện tay khống chế chiến hồn huyết kỳ cho đại công tử Đồ Cạnh cao đánh vào một đạo chiến hồn huyết quang, thoáng bổ sung một chút hắn bị thương thần hồn. Một chậu thanh thủy quay đầu dội xuống, đại công tử Đồ Cạnh cao bỗng nhiên hát cái xì hơi, liền tỉnh lại lần đầu tiên. Đồ Cạnh cao liền thấy chính lạnh lùng theo dõi hắn Diệp Chân, không khỏi giận tím mặt. Họ Diệp, là ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến, ngươi dám xuống tay với ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Chúng ta Hồ tộc như thế liều mạng bảo hộ các ngươi cùng Hồ Thanh Đồng, giúp các ngươi ngăn lại Cự Linh Đại Thánh, ngươi vậy mà, ngươi có biết hay không? Chỉ cần chúng ta mặc kệ, cái kia Cự Linh Đại Thánh lập tức liền có thể đem bọn ngươi giết tuyệt. Đối với Đồ Cạnh cao những này uy hiếp, Diệp Chân lại là lật cái đại bạch nhãn. Đồ Cạnh cao những lời này, nếu có thể tin mới là lạ. Về phần trước mắt rằng co cục diện, cùng nói là Hồ tộc bảo hộ, không bằng nói Diệp Chân bày ra thực lực cường đại, lấy có thể đem Hồ tộc căn trọng địa Đồ Sơn phá hư rối tinh rối mù vì uy hiếp được đến. Mà bây giờ, Diệp Chân muốn làm cũng là hào hào dạy cái này đại công tử Đồ Cạnh cao làm người. Dù sao Diệp Chân thời gian chỉ có 1-2 canh giờ mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân trừng mắt, đại công tử Đồ Cạnh cao thần sắc cứng đờ, đột nhiên liền ôm đầu lên tiếng rú thảm đứng lên,